Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 526, thăm hỏi nghiệp quỷ hội. Lại là một cỗ bị trộm ô tô, trộm một cỗ toa xe tải lôi kéo hàng còn có thể lý giải. Trộm một cỗ tải trước công chúng xuống như vậy chướng mắt hồng sắc xe đua. Chính là thuần túy dẫn người chú ý đi, trở về đằng sau. Ta phải tìm người hảo hảo điều tra thêm chiếc xe này. Ta nói, không cần tra xét. Tân Tiểu Nhược khoát khoát tay, nghe người bạn kia nói. Không bao lâu người mất liền lại liên hệ cảnh sát, nói có thể là bản thân ban đêm uống say nhớ lầm. Chờ dùm đem chiếc kia hồng sắc xe đua lái về, ngừng sai bãi đỗ xe, cho nên nhất thời không tìm được. Cứ như vậy hủy bỏ bản án. Đây là sử dụng hết xe lại đưa trở về đi. Há lại chỉ có từng đó đâu. Ngươi đoán làm gì? Còn có cố sự. Ta hỏi, chiếc kia đỏ xe chủ xe. Vào lúc ban đêm ngay tại Tân Xuyên quầy ba đường phố uống rượu. Có ý tứ chứ, mà lại theo chính hắn thuyết pháp. Hắn uống rượu cái kia thời gian. Đúng lúc là ta tại cổ trấn thượng tìm tòi cùng một thời gian. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hắn tại quầy rượu thời điểm có người vụng trộm dùng một chuyến xe của hắn? Đúng nga, hẳn là như thế đi. Tân Tiểu Nhược nói như vậy. Tân Tiểu Nhược cung cấp manh mối 10 phần trọng yếu. Cái này vừa vặn nói rõ một sự kiện, đó chính là vô kiểm nam nhân cùng cõng nồi hiệp khách đều từng tại Lâm Hòe Xuyên sông danh nhân cố cư khu nhà nơi này ẩn hiện qua. Huống hồ cõng nồi hiệp khách thuộc tại về muộn, cho nên bọn hắn sao huyệt rất có thể chính là ở đây. Nhất định phải tìm tới Lâm Anh, nói cho nàng tình huống này, nhất định phải xin một lần đối nơi này toàn diện lùng bát. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cấp Lâm Anh gọi điện thoại. Huy, Tân Tiểu Nhược bỗng nhiên gọi ta lại. Thế nào, nếu là lục soát cái chỗ kia? Nhất định sớm cho ta biết một tiếng. Nàng nhìn ta đang do dự, lại bổ sung một câu. Yên tâm, các người trình diện thông báo tiếp ta đều có thể. Ta sẽ không tiết lộ bí mật, chỉ là nghĩ ở bên ngoài vây xem một lần. Nhìn xem nhóm người kia đến tột cùng muốn giở trò quỷ gì. Ta nhìn nàng, gật gật đầu, đang muốn bấm điện thoại di động thời điểm. Bỗng nhiên dồn dập chuông điện thoại vang lên. Ta cầm điện thoại lên xem xét, lại là sở cảnh sát số điện thoại riêng, chẳng lẽ Thẩm Dụ cùng Lâm Anh đã trở về. Giờ này khắc này, Thẩm Dụ cùng Lâm Anh vẫn đang khắp nơi thăm hỏi điều tra. Các bạn hàng xóm căn cứ chính xác từ lạ thường địa nhất Chí Nguyên Đại Thanh ba người đều là người tốt, khẳng định là lập trụ phá rỡ đội người giở trò quỷ. Nhưng Thẩm Dụ bén nhạy phát giác đạo. Bọn hắn có rất ít người hoài nghi đến nhà đầu tư lão bản trên đầu. Mà cái tiểu khu này cư dân, trước mấy ngày vẫn tức giận vọt tới nhà đầu tư địa bên trong Thiên Hợp công ty dưới lầu một trận. Làm nền, vẫn tuyên bố muốn đem địa bên trong Thiên Hợp lão bản xưa bên trong ngày đem ra công lý. Để hắn thay lão nguyên đền mạng, Lâm Anh tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này. Đại thúc. Các ngươi trước đó vài ngày, không phải chủ yếu hoài nghi lão Nguyên là bị nhà đầu tư giết sao? Hiểu lầm, nhân gia sư lão bản đều giải thích, lại nói, một cái lão bản, có tiền có thế, làm sao sẽ ngốc đến động thủ giết người đâu? Không động thủ, cũng không thể bài trừ mua hung sát nhân a. Thẩm Dụ nhắc nhở, y dài, làm sao lại thế? Chính là La Thiết Trụ đám người kia. Bọn hắn có thù riêng, mỗi ngày uống say nói muốn đem lão Nguyên giết chết đâu. Láng giềng đều có thể làm chứng. Từ đại kiện tiểu khu cư dân chạy đi đâu một vòng. Họ ba lại đi tới nghiệp hủy hội. Nghiệp hủy hội lý treo vải trắng mạn, đã bố trí thành lễ truy điệu bộ dáng. Bên trong bận rộn người đều là người tình nguyện. Bọn hắn từng tái một khuôn mặt bi thương. Cũng không muốn nói, nghiệp hủy hội bị tạm thời đề cử ra chủ sự người gọi Loan Thần. nàng đại khái 30 tuổi ra mặt, nghe nói những năm này một mực đi theo Nguyên Đại Thanh. Xem như hắn làm việc quỷ hội trợ thủ, lão Nguyên là yêu mắng chửi người. Bất quá hắn mắng lên người đến không chọn đối tượng lên tới lãnh đạo. Xuống đến dân chúng, bên ngoài đến nhà đầu tư, bên trong đến bằng hữu thân thích. Hắn không có một cái nào không mắng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không hung một chút, sao có thể trấn trụ người, sao có thể thành đại sự? Ngươi cảm thấy Nguyên Đại Thanh là cái làm đại sự người sao? Thẩm Dụ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, hắn chính là chỉ nguyện ý là một tiểu ba người phục vụ. Nếu như hắn có càng đại chí hướng, vậy đơn giản chính là hùng mới. Loan Thần phát ra từ phế phủ địa nói, sau đó lại bổ sung một câu, mà lại hắn có độc đáo nhãn quang. Chúng ta những người này mới, liền đều là hắn từ đông đảo chúng sinh lý khám phá ra. Thẩm Dụ cùng Lâm Anh không khỏi cúi đầu, nhịn cười, hai người nhìn nhau 3 giây đồng hồ, lại hỏi tiếp, trong khu cư xá cư dân, có đối hắn không hài lòng người sao? Sao lại thế? Một cái đều không có. Ngay cả tiểu hài tử đều thích lão Nguyên. Hắn thực tình chân ý vì mọi người suy nghĩ, đại gia như thế nào lại không thích hắn? Hắn làm sự tình, không chỉ có riêng là cùng nhà đầu tư mặc cả, đề cao mình cư dân phúc lợi. Hắn vẫn làm qua rất nhiều từ thiện hoạt động, tỉ như trong khu cư xá lão Đường, lão Đàm, lão Nhiễm ba nhà, 2 năm này người nhà sinh bệnh, lão Nguyên liền hiệu triệu đại gia chúng gom góp quyên tiền, giúp bọn hắn nhà chữa bệnh. Cái này ba nhà người đến nay vẫn mang ơn vô cùng đâu. Ta cảm thấy, lão Nguyên mặc dù chết rồi, nhưng hắn trên thực tế không chết. Cái kia loại đấu tranh tinh thần, một mực cổ vũ lấy chúng ta đây. Ngươi cảm thấy ai là có khả năng nhất sát hại lão Nguyên hung thủ đâu? Đó còn cần phải nói, không phải bị một chút tà đạo người giết sao? Trên trán khắc chữ gì gì đó, tà đạo chỉ là tại lão Nguyên bọn hắn sau khi chết góp nhặt thi thể thứ lên chữ viết, nhưng theo chúng ta biết, hung thủ cũng không phải là bọn hắn, đó chính là La Thiết Chủ. Loan Thần cắn răng nghiến lợi nói, hắn theo lão Nguyên khúc mắc, các ngươi biết a? Lâm Anh cùng Thẩm Dụ đồng thời gật đầu, chính là hắn. Trước mấy ngày cư xá cư dân đi địa bên trong thiên hợp công ty nện pha lê. Ngươi đi sao? Thẩm Dụ đột nhiên hỏi. Loan Thần mặt đằng địa chướng bắt đầu đỏ. Các ngươi có ý tứ gì? Mấy cái kia dẫn đầu nện thủy tinh người không phải đều bị câu lưu lại sao? Làm gì hỏi ta? Ta chỉ là nghĩ người đi kháng nghị. Ai biết tất cả mọi người đi theo ta đến rồi. Người khác động thủ nện thủy tinh thời điểm, ta còn tại nỗ lực duy trì trật tự. Ta cũng không phải dẫn đầu người kia. Ha ha, Thẩm Dụ cười một tiếng. Loan Thần tựa hồ phát hiện Thẩm Dụ khinh thường. Nàng há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng là không có nói ra. Chúng ta không muốn đuổi theo cứu xuống dưới, chỉ là muốn hỏi một chút. Vì cái gì lúc trước các ngươi cho rằng lão Nguyên chết là nhà đầu tư làm, nhưng bây giờ lại muôn miệng một lời nói La Thiết Trụ mới là hung thủ giết người đâu? Rõ ràng a, sư lão bản bận rộn như vậy, làm sao có thể động thủ giết người? Lại nói, hắn như vậy béo, đánh như thế nào qua được lão Nguyên ba người? Xem xét chính là La Thiết Trụ làm. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lớn lên tựa như hung thủ giết người dáng vẻ. Ba người hành nghề ủy hội cáo từ ra, cũng rời đi mặt mũi tràn đầy bi thương Loan Thần. Lâm Anh nhìn xem Thẩm Dụ, hỏi, Thẩm lão sư, người cảm thấy La Thiết Trụ là hung thủ giết người sao? Hắn là hiểm nghi một cái nhỏ nhất. Thẩm Dụ nhún nhún vai nói, a, vì cái gì? Người biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Dụ tức giận chừng Lâm Anh một chút, La Thiết Trụ là cái người thô kệch, mà nên lúc trời tối uống rượu, nếu như dưới cơn nóng giận cho hả giận, kia sát nhân phương thức càng hẳn là bạo lực hình kích tình sát nhân. mà không phải loại này đi qua tinh tế thiết kế. Cẩn thận thao tác oxit carbon phóng độc sát nhân trong lòng ngươi không phải cũng là nghĩ như. Vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?